Thiên đạo đồ thư quán, chương 1744, người chiến sư đường run rẩy 2, góc truyện audio.com, không hàn huyên, ta còn muốn dẫn bọn hắn tu luyện. Ngực nghẹn khó chịu, Trác Thanh Phong biết rõ cùng gia hỏa trước mắt này tiếp tục trò chuyện xuống, sớm muộn gì cũng sẽ tươi sống kìm nén chết, đứng dậy, nhấc tay cáo từ. Có một loại thiên tài, làm cho người ta không nói được lời nào, tuy hắn không phải cố tình, nhưng mỗi một câu đều đâm vào trái tim. Đoán chừng chính là gia hỏa trước mắt này. Rõ ràng ánh mắt rất chân thành, nói chuyện rất thật, nhưng vì sao nghe vào trong tai tựa như đang không ngừng đánh mặt vậy. Chúng ta là thiên tài a. Thấy hắn rời đi, tất cả chiến sư cũng đi theo, chỉ chốc lát đã đi sạch sẽ. Ba đại viện trưởng cũng cảm thấy nghẹn khó chịu, biết rõ tiếp tục chờ xuống sẽ chỉ càng thêm mất mặt, cũng tìm cái cớ vội vã mà đi. Nếu không phải vì quan sát tuyển chọn 3 ngày sau, đoán chừng sẽ lập tức mở ra Vân Nhai Phi Chu, biến mất ở trước mặt tất cả mọi người. Mọi người rời đi, Trương Huyền đành phải lắc đầu, đứng dậy đi đến tổng bộ của Huyền Huyền Hội. Chờ hắn đến địa phương, đã người đông nghìn nghịt, người của Huyền Huyền Hội cơ bản đều đến đông đủ. Mở tiết giảng bài, giống như giảng cho những người khác, chỉ là không có sử dụng sư ngôn thiên thụ, hiệu quả kém rất nhiều, mọi người không cách nào ngay tại chỗ đột phá. Dù vậy, hiệu quả cũng rất khá, tất cả hội viên đều lý giải võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu gia tăng thật lớn, truyền pháp quyết luyện thể cùng rèn luyện chân khí mới, từng cái hưng phấn không thôi. Nói trọn vẹn 5 canh giờ, trời lần nữa tối, nghỉ ngơi một lát, lúc này Trương Huyền mới tìm Mi trưởng lão, mở miệng phân phó. Chuẩn bị một chút, mang ta đi viện trưởng Lăng đi. Dù sao hiện tại ba đại viện trưởng, người chiến sư đường đều tránh hắn không kịp, cũng không cần chiêu đãi, giảm đi không ít phiền toái. Vừa vặn đi viện trưởng Lăng nhìn xem, bên trong mục khải tổ sư lưu lại lôi minh thạch có thể giúp hắn từ bán thánh đột phá đến tổng thánh. Hiện tại đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, cũng nên là thời điểm đi tìm thứ này, thuận tiện đột phá. Sớm nghĩ đến viện trưởng sẽ đi, vì vậy sau khi tin tức viện trưởng khảo hạch thông qua danh sư lục tinh vừa truyền về, ta liền xin tổng bộ một bảo vật phân hóa hồn phách, mấy ngày hôm trước liền đưa đến. Mi trưởng lão cười gật đầu, lúc trước không cho vào, là vì không phải danh sư lục tinh, không có biện pháp xin bảo vật phân hóa hồn phách mà qua phải lưu lại ý niệm, đối với linh hồn sẽ có tổn thương rất lớn. Hiện tại thành công khảo hạch danh sư lục tinh, bảo vật cũng xin được, tự nhiên phải mang qua nhìn xem. Tốt, Trương Huyền gật đầu, hai người đi đến viện trưởng Lăng, mới đến trước mặt Triệu Bính Tuất liền đi tới, đưa bảo vật phân hóa linh hồn. Là thanh hồn chung, chỉ cần cầm thứ này trong tay, sẽ tự động ân cần săn sóc linh hồn, để tia phân hồn phân liệt ra kia có thể bảo tồn ý niệm. Triệu Bính Tuất giải thích. Trương Huyền nhìn sang, quả nhiên là một cái chuông không lớn, chỉ hơn nắm đấm một chút, đặt ở trong lòng bàn tay, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm dũng mãnh vào thức hải, khiến linh hồn của hắn không ngừng gia tăng. Quả nhiên là đồ tốt, ánh mắt sáng lên, tu luyện vu hồn, phân hóa linh hồn không khó, người bình thường liền có chút phiền phức, lúc trước còn kỳ quái, học viện nhiều viện trưởng như vậy, làm sao lưu lại ý niệm nguyên lai. Góc truyện audio.com, là có loại bảo vật này. Ân cần săn sóc linh hồn, sau đó lại tách ra, lấy thứ này làm vật trung gian, coi như bảo tồn trên vạn năm, cũng sẽ không tiêu tán. Dù sao chỉ là bảo tồn, không phải còn sống, hồn lực ngũ suy ảnh hưởng cũng không rất lớn. Viện trưởng chỉ cần cầm viện trưởng lệnh trong tay, có thể mở cửa trực tiếp tiến nhập, chúng ta không có tư cách không thể phụng bồi tiến vào. Mi trưởng lão cười cười, ân, gật gật đầu. Trương Huyền nhìn viện trưởng Lăng trước mắt. Như trước ở trong trưởng lão viện, dựa vào núi mà xây dựng, bố trí các loại ẩn nặc trận cực lớn, che lấp cả lăng mộ, thậm chí đỉnh núi cũng như biến mất, nếu không phải hai đại trưởng lão dẫn hắn tới, căn bản không phát hiện được. Xem ra địa phương các thời kỳ viện trưởng nghỉ ngơi, trình độ trọng yếu ở danh sư học viện, thậm chí vượt qua tàng thư các. Cổ tay khẽ đảo, cầm viện trưởng lệnh ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, trận pháp lập tức xuất hiện một khe hở, nhấc chân đi vào. Vù vù, sau một khắc một hồi lắc lư, người đã rơi vào trong một vùng núi rừng tươi tốt. Núi cũng không cao, ngược lại như một gò đất, cảnh tượng hoàn toàn bất đồng bên ngoài, dọc theo đường đi do đá xanh trải tốt, Trương Huyền đi vài bước, một bia đá thật lớn ngăn ở phía trước. Cao chừng 700-800 mét, độ rộng cũng đạt tới hơn 20 mét, không biết cái gì điêu khắc thành, mang theo khí tức nguy nga già nua, làm cho người ta có cảm giác xuyên Việt lịch sử. Chẳng lẽ đây là lăng bia? Trương Huyền nghi hoặc, lúc trước Mi trưởng lão từng nói qua tiến nhập viện trưởng Lăng cần lưu lại ý niệm ở trên lăng bia, hiện tại xuất hiện một cái bia đá thật lớn như thế, có lẽ chính là thứ này. Dọc theo bia đá dạo qua một vòng, quả nhiên cảm nhận được trong đó có lực lượng linh hồn nồng đậm, tựa hồ có vô số ý niệm chiếm giữ, làm cho người ta có cảm giác trầm trọng như núi, chấn áp đại địa. Xem ra là lăng bia không thể nghi ngờ. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trước đi tìm lăng mộ của Mục Khải tổ sư, tìm được lôi minh thạch lại phân hóa linh hồn vào. Mục đích tới đây là vì tìm kiếm lôi minh thạch phân hóa linh hồn, lúc gần đi hoàn thành là được, dù sao vừa mới luyện hóa thanh hồn chung, còn không làm được phân hóa hồn phách. Vượt qua bia đá, dọc theo đường đi, chậm rãi tiến vào trong. Toàn bộ viện trưởng lăng yên tĩnh nghiêm túc, làm cho người ta có cảm giác áp lực. Trương Huyền biết rõ đây là cấm địa của học viện, cũng không có ngưng lại, tốc độ nhanh hơn. Không lâu sau, một cái lăng mộ xuất hiện ở cách đó không xa, phía trên có một hàng chữ. Mộ phần viện trưởng thứ 103 của danh sư học viện. 103, không phải là lão viện trưởng sao? Không phải mất tích chưa từng tới nơi đây sao? Tại sao lăng mộ lại ở chỗ này? Trương Huyền sửng sốt, cách Trương.